Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1779, thối. Ba đại chúa tể, một đường chạy vội, một đường giết chóc, bọn hắn, sớm đã không thuộc về tam cấp bản đồ thiên. Tại đương kim chi tam cấp bản đồ, là chân chính vô địch tồn tại, cùng nhau đi tới. Phàm là ba người gặp được tu sĩ, không một có thể chạy ra tánh mạng. Có người từng làm ra đoán chừng, nhưng là ba người cái này cùng nhau đi tới, chết trên tay bọn họ sinh linh, đều tối thiểu có hơn 100 triệu nhiều. Đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, nhân số mấy dùng 10 tỷ mà tính, thế nhưng mà cũng không chịu nổi như thế lăng lệ ác liệt giết chóc. Ba người gây nên một trong cát. Nếu là không, nữa người đi ngăn cản, sợ toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, cũng có thể tại trên tay của bọn hắn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời ơi, ai đến ngăn cản ba đại chúa tể? Bọn hắn bị phong ấn 70 năm thời gian, cho nên giận lây sang tam cấp bản đồ tất cả mọi người. Bọn hắn chỗ tạo ở dưới giết chóc, ai khả dĩ chấm dứt? Ba đại chúa tể hàng lâm. Vốn nên là thủ hộ chúng ta, tránh cho chúng ta tại thiên địa đại biến bên trong chết đi. Thế nhưng mà, bọn hắn không có thể thủ hộ chúng ta, nhưng bây giờ ngược lại muốn giết đám bọn ta. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng được. Ta tam cấp bản đồ thiên nhân, kiệt ở đâu? Ba đại chúa tể, làm hại thiên hạ, tội khác đem làm chu. Mời ta tam cấp bản đồ thiên lánh đời nhân kiệt ra tay. Chém chết ba người chi tội ác. Từng tiếng kêu rên, từng tiếng kêu thảm thiết. Tràn ngập toàn bộ một mảnh đại địa. Ba đại chúa tể, chỗ mục đích phân biệt tại ba cái phương hướng bất đồng. Bọn hắn giấu chân đến mức, thì ra là giết chóc ảnh hưởng đến chỗ. Một ngày này, toàn bộ tam cấp bản đồ chi đại địa. Đều đụng phải ba người huyết tinh đồ sát. Rất nhiều người nguyên bản đối với ba đại chúa tể đều rất là chờ mong cùng kính trọng. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đối với ba người sinh ra dày đặc mối hận. Đối với bọn họ làm hết thảy, phát ra từ nội tâm chịu phẫn nộ. Cuồng linh đại địa phía trên, bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Cuồng linh động thiên, tuy nhiên cùng với khác động thiên phúc địa hợp nhất, nhưng là cái này một mảnh đại địa, có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, như trước cùng chung quanh đại địa ngăn cách. Cuồng linh đại địa, lưu chuyển đạo bao hàm, là đương kim tam cấp bản đồ thiên, nhất phú nổi danh thần địa phương. Vô số người, thậm chí nghĩ lấy có thể đến chỗ này tu hành, có thể làm chơi ăn thật, đạt được khó có thể tưởng tượng chi thành tựu. Đại địa phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, ám ảnh chúa tể phẫn nộ, còn không có lan đến gần tại đây. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, từ nơi này phiến cả vùng đất phương truyền ra. Trong một sát na, vô số người ảnh xuất động, nguyên một đám thánh vực thần hoàng, trước tiên xông lên trời, điều tra tình huống, hít kha zzz á. Có thể vào thời khắc này, lại là một tiếng lại để cho người màng tai đều chịu đau nhức xé rách thanh âm. Từ bên trên trong hư không truyền ra, ngay sau đó, tất cả mọi người chứng kiến, bao phủ cái này một mảnh đại địa phía trên đại trận. Bị sinh sinh xé rách, trời xanh phía trên, xuất hiện một đạo cự đại khe hở, một cái đại thủ, thông qua cái kia khe hở xuất hiện. Nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem đầy trời thánh vực thần hoàng, hạ giáo tử đánh rơi xuống tinh không, chấn hạ đại địa, mấy trăm tên thánh vực thần hoàng, không chết tức tổn thương, tràng diện rất là kinh người, hư mất, có tuyệt thế cường giả hàng lâm cuồng linh đại địa, dưới mắt, thanh lâm tiền bối cùng tống thiên tiền bối không tại, ai có thể đi ngăn cản xâm phạm chi địch. Người tới tiện tay đánh rơi xuống thánh vực thần hoàng, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, như thế thực lực, dung trời động địa, xem thử dưới mắt chi cuồng linh đại địa, ai có thể là đối thủ của bọn hắn. Cuồng linh đại địa phía trên, trong lúc nhất thời là kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn thiên khung phía trên chỗ chuyện đã xảy ra, nhưng đều là thúc thủ vô sách. Đó là một ám ảnh chúa tể, cuồng linh một phương, mặc dù có vô số thần hoàng, lại không có một cái nào là chúa tể cấp cường giả đối thủ. Có bao nhiêu, đều chẳng qua là một cái số lượng, tại không có gì ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, cảm xúc khẩn trương, bọn đạo trích chi đồ, dám can đảm tại cuồng linh đại địa phía trên dương oai. Ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, nhưng lại yêu thiên, thân hóa một đạo màu đen tia chớp, xuất hiện ở trời xanh phía trên. Bá bá bá, cùng lúc đó, càng có từng tiếng âm thanh phá không vang lên, lại là từng đạo thân ảnh xuất hiện, thình lình đúng là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền ba người, cuồng linh một phương, ngoại trừ Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Trước mắt bốn người, tựu là mạnh nhất chiến lực, bọn họ đều là năm ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có thể đối chiến thậm chí là thất bại bảy ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Mọi người cũng đều là biết nói, bốn người là Thanh Lâm người thân cận nhất, là cuồng linh đại địa nhân vật trọng yếu. Ta chính là Phong Thanh Minh. Lại tại lúc này, một tiếng gào thét, theo trên bầu trời cái kia một đạo trong cái khe truyền đến. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, im ắng xuất hiện ở trong hư không. Nghe được, Phong Thanh Minh, ba chữ. Ở đây tất cả mọi người là sắc mặt chịu đột biến. Phong Thanh Minh danh tiếng, không người không biết, không người không hiểu, còn đây là một ám ảnh chúa tể. Thực lực siêu nhiên, từng lăng lệ ác liệt hạ giới, uy danh kinh người, cái này một cái chớp mắt, là được xưa nay không sợ trời, không sợ đất yêu thiên, cũng là không khỏi chịu sắc mặt biến hóa. A hát, nguyên lai các ngươi là Thanh Lâm cái kia thằng nhãi danh người thân cận nhất. Phong Thanh Minh khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, thần niệm nhanh chóng bắt đã đến mọi người sóng tinh thần động. Qua trong giây lát đã hiểu rõ bốn người cùng Thanh Lâm quan hệ. Cái này lại để cho hắn cười càng thêm tứ không kiêng sợ. Như vậy ta trước hết giết các ngươi bốn cái, lại đi tìm Thanh Lâm tính sổ. Kế tiếp, Phong Thanh Minh thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn một câu còn chưa nói hết, cũng đã lăng lệ ác liệt xuất thủ, khí thế hùng hồn một trường, đồng thời chụp về phía yêu thiên bọn bốn người. Trong lúc một trường, yêu thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Bọn hắn sao có thể không biết Phong Thanh Minh thực lực. Đây là một cao cao tại thượng ám ảnh chúa tể, tuyệt không phải bốn người bọn họ bây giờ có thể đủ đối phó. Nhưng là tình thế so người cường, bốn người tuy nhiên biết rõ không phải là đối thủ của Phong Thanh Minh, nhưng cũng là không có chút nào sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn nhanh chóng liếc nhau, sau đó đồng thời lựa chọn xuất thủ. Không quản Phong Thanh Minh thực lực mạnh bao nhiêu, bốn người đều khó có khả năng tùy ý hắn xâm lược. Ông, khủng bố trưởng lực, gào thét mà đến, cái kia trưởng ấn, tuy nhiên không lớn, lại đủ đem bốn người cho bao phủ, đem bốn người cho một trưởng chấn diệt. Chứng kiến bốn người thất kinh bộ dáng, Phong Thanh Minh trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm. Bá, lại tại lúc này, một mảnh kim hoàng chi quang đột nhiên tràn ngập tới, xuất hiện ở bốn người phía trước. Hừ, ngay sau đó, một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh vang lên. Sau đó Phong Thanh Minh liền gặp được một cái bạch y, tóc tím người trẻ tuổi, cầm trong tay một kiếm chém rụng, lập tức đưa hắn đánh ra một trường, cho sinh sinh chém vỡ. tam cấp bản đồ thiên, rõ ràng còn giống như người này vật. Phong Thanh Minh trước tiên sắc mặt đại biến, cũng vô ý thức hướng người tới nhìn lại. Thanh Lâm, lại là ngươi. Phong Thanh Minh một mắt nhận ra Thanh Lâm, một tấm mặt mo này lập tức trở nên âm trầm, vô cùng phẫn nộ. Thôi, nhưng mà, đối mặt một ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm lại mở miệng, nói ra như vậy một chữ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.